Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, trái ác quỷ khai thác mới mạch suy nghĩ. Màu trắng sóng cả cuồn cuộn, chập trùng, phảng phất theo vua của bọn hắn la lên mà gào thét. Phảng phất mãnh liệt vô tận sóng dữ, màu ngà sữa nhu đoàn thủy triều, lập tức lan tràn mà ra. Trong chớp mắt liền đem chung quanh trên trăm tên D5 chi bộ hải quân cho sống sờ sờ nuốt hết quá khứ. Theo cái kia màu trắng nhu đoàn thủy triều dần dần đem thân thể của bọn hắn cùng miệng mũi dần dần bao phủ, trong ánh mắt của bọn hắn cũng là hiện ra trước nay chưa có tuyệt vọng. Ngạt thở, tựa như chết chìm, đây có lẽ là nhất làm cho người tuyệt vọng kiểu chết. Nhưng tại phía trên chiến trường này, không ai có thể đi để ý tới sống chết của bọn hắn. Tới đi, Adamri. Salat Katakuri hai mắt lóe ra màu đỏ tươi sát ý. Cầm thương cánh tay hóa thành lan lộn xoay tròn nhu đoàn. Trong tay tam xoa kích thổ long ngang nhiên hướng phía tử hình đài dưới Adamri đâm rơi. Thức tỉnh sao? Thật là khiến người ta kinh diễm thiên phú. Chấm ngoặc kép, Adamri có chút cảm khái nói một câu. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Lần trước chạm mặt thời điểm, Salat Katakuri gia hỏa này vẫn không có thể nắm giữ Mochi Mochi Nomi thức tỉnh năng lực. Hắn chỉ có thể nương tựa theo biết trước tương lai Kenbunsoku Haki miễn cưỡng ngăn cản được thế công của mình. Nhưng vừa mới qua đi không có mấy tháng, gia hỏa này đã vậy còn quá nhanh liền thành công đã thức tỉnh tự thân trái ác quỷ năng lực. Không thể không thừa nhận chính là mảnh này trên đại dương bao la thật sự là tồn tại rất rất nhiều thiên tài cùng quái vật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Adamri trong lòng bỗng nhiên hiện lên dạng này suy nghĩ trong nháy mắt. Bức người khí lãng cùng lạnh thấu xương phong chính là nhanh chóng tới gần. Cũng không thể để ngươi tới gần tử hình đài đâu. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, trên mặt không có chút rung động nào. Nghiêng đầu một cái. Cái kia một thanh lấy vô cùng dọa người tốc độ xoay tròn đâm tới tam xoa kích chính là sát đến lỗ tai của hắn mà qua. Bá, một đôi thon dài mà to lớn cánh chim màu đen bỗng nhiên trống ra. Trong hư không dần dần phiêu linh lấy thê mỹ hắc vũ. Adamri bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng. Phía sau Fallen Angel cánh chim chấn động mạnh một cái. Katakuri chỉ cảm thấy trước mắt hắc mang hiện lên thân ảnh chính là như là bị một đài cao tốc tiến lên đoàn tàu đụng phải giống như. Dưới chân nâng đỡ lấy hắn mênh mông màu trắng thủy triều bỗng nhiên nổ tung. Xoắn ốc lấy lui về sau. Trước mắt trong tầm mắt. Hết thảy chung quanh cảnh tượng cấp tốc sau này đi xa. Màu đen to lớn cánh chim che đậy tầm mắt của hắn. Tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt. Adamri thân ảnh hóa thành bôi đen mang, kéo lấy Salat Katakuri hai người một đạo như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lấy vô cùng tốc độ kinh người xéo xuống cấp tốc chui vào đại địa. Ầm ầm, bụi bặm bay loạn, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Chung quanh vô số đang tại kịch liệt giao chiến hải quân cùng hải tặc đều bị cuồng bạo khí lãng cùng nhau tung bay ra ngoài. Converter Miss Ducks đột nhiên ở giữa. Phía sau sinh ra cánh chim màu đen Adamri thân ảnh như là mũi tên bỗng nhiên sau này nhanh chóng. Thối lui, mấy chục đầu thuần túy từ màu trắng nhu đoàn tạo thành xúc tu tại Busosoku Haki bao khỏa phía dưới. Hóa thành màu đỏ thẫm duệ thương. Lẫn nhau đuổi theo, tranh nhau chen lấn gào thét lên xé mở không khí. Hướng phía Adamri vây quanh đâm rơi. Thực là không tồi năng lực. Vậy mà khai phát đến linh hoạt như thế trình độ. Adamri thân ảnh ở giữa không trung lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ tránh chuyển xê dịch. Lưu lại tàn ảnh từng mảnh. Linh xảo vô cùng tránh né lấy không ngừng truy đuổi đâm tới màu đen duệ thương. Trong ánh mắt của hắn thấm lấy nghiền ngẫm. Salat Katakuri ra hỏa này. Trái ác quỷ năng lực cảm giác tỉnh khai phát phương hướng. Rõ ràng cùng nguyên nội dung cốt truyện tất cả xuất nhập. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, hắn sau khi giác tỉnh trái ác quỷ năng lực, chủ yếu là phụ trợ mình thể thuật tiến hành công kích. Lấy cường đại Busosoku Haki nghiền ép vương Lapfi, nhưng là hiện tại không đồng dạng. tựa như là cố ý tại nhằm vào Adamri cao tốc di động năng lực đồng dạng. Salat Katakuri rõ ràng khai phát ra một loại khác phương hướng thức tỉnh. Đây là một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ đâu. Adamri nghĩ tới đây, lóe ra hào quang óng ánh trong con ngươi tinh mang liên tiếp thoáng hiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.